Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 75, góc truyện audio.com. Chấm, cái gì, lần này, sắc mặt của Eden là thật sự thay đổi. Trong mắt còn xuất hiện một sự kinh hoàng. Làm sao có thể, lúc ấy mấy người chúng ta tự tay đem kinh giết chết. Còn nổ nát cả hòn đảo nhỏ. Anh ta làm sao có thể không chết được? Đúng vậy, sao có thể không chết được? Về điều này, Trung Noãn Noãn cũng không thể hiểu được. Lão đại, hay là chị lầm, Eden có chút thất bại hỏi. Trung Noãn Noãn lắc đầu. Kinh hoàn toàn chính xác chưa chết. Đây là sự thật, là bí mật mà kiếp trước cô dùng tính mạng của chính mình và Xích Dương đổi lấy. Eden cũng không hỏi vì sao Trung Noãn Noãn lại khẳng định như vậy. Chuyện này liên quan đến sự an nguy, tính mạng của các anh em, Trung Noãn Noãn tuyệt đối sẽ không đem chuyện này ra để nói đùa. Muốn tra được tung tích của Kinh, nhất định phải tra được phụ nữ gọi là rắn độc này. Cẩn thận một chút, hiện tại chúng ta ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối. Nếu như điều tra bị ngăn cản nhất định phải báo lại. Không cần cứng đối cứng với bọn họ. Vâng, nhìn thấy sự trầm trọng trong mắt Eden, Trung Noãn Noãn lại vỗ vai anh, thoải mái tinh thần lên. Cho dù anh ta thật sự không chết, bị chúng ta nổ thành như vậy, cũng khẳng định là một người tàn phế nửa sống nửa chết. Chúng ta có thể làm anh ta chết một lần, thì có thể làm anh ta chết lần hai. Cho dù anh ta có 9 cái mạng, chúng ta làm cho anh ta chết 10 lần, chẳng lẽ anh ta còn có thể sống sót? Eden bị Trung Noãn Noãn cổ vũ tinh thần. Lão đại, chị nói đúng, bại tướng dưới tay mà thôi. Lần tiếp theo, nhất định sẽ để anh ta chết sạch sẽ. Chết hoàn toàn, đúng vậy, lão đại, cái gì, chồng chưa cưới kia lại là chuyện gì xảy ra? Eden rốt cuộc hỏi đến chuyện quan trọng nhất. Đúng vậy, đây mới là chuyện anh quan tâm nhất. Tin tức Kinh không chết mặc dù khiến anh kinh hoàng. Nhưng sau khi bình phục lại anh liền vô cùng bình tĩnh. 5 người bọn họ ngay cả tổ chức khổng lồ như Ke đều có thể hủy diệt. Họ còn có thể sợ một người tàn phế nửa sống nửa chết sao? Chị thật sự có chồng chưa cưới? Sau khi đính hôn, chị dự định kết hôn với anh ta sao? Đương nhiên, nghĩ đến Xích Dương, nghĩ đến cuộc sống sau khi cùng anh kết hôn. Trung Noãn Noãn trong lòng tràn đầy mong đợi. Eden nhìn sự ấm áp tràn đầy trong đôi mắt của Noãn Noãn. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy lão đại tràn ngập tình cảm đối với một người đàn ông. Đột nhiên, trong lòng anh dâng lên một loại cảm giác rau cải trắng nhà mình bị heo ăn. Con heo đó, không phải, em nói là chồng chưa cưới của chị, thật sự là một quân nhân. Đúng vậy, nhưng mà lão đại, chúng ta là, Eden còn chưa nói hết lời. Trung Noãn Noãn liền đối với anh làm một cái cấm chỉ động tác. Ngay khi Trung Noãn Noãn để anh im miệng, Eden liền cảm thấy có người hướng về phía bọn họ đi đến. Chị tôi không có chồng chưa cưới, muốn theo đuổi, tùy lúc đều có thể. Eden, anh nói muốn theo đuổi người phụ nữ ghê tởm đó khi nào? Giang Xu Uyển đi tới, nghe được chính là câu nói này. Trong lòng Giang Xu Uyển vốn đã bị tức đến mức vặn vẹo. Chuẩn bị sau khi nhìn thấy Eden liền không ngừng nói chồng chưa cưới của Trung Noãn Noãn đối Trung Noãn Noãn tốt như thế nào. Tình cảm của bọn họ sâu đậm cỡ nào. Ghê tởm chết bọn họ. Nhưng mà sau khi nghe được câu nói này của Trung Noãn Noãn, Giang Xu Uyển tức giận liền tiêu tan. Hóa ra Eden đem Trung Noãn Noãn kéo đến bên này. Là vì muốn biết chuyện của Thiên Thiên, mà Trung Noãn Noãn, hừ, coi như nó biết điều, nó đã có Xích Dương rồi, đương nhiên không nên lại đi nghĩ đến Eden. Hơn nữa, Eden cũng không phải là người mà đồ nhà quê như nó có tư cách đi tiếp xúc. Được rồi, nói nhiều như vậy, mẹ tôi vẫn còn đang chờ tôi phải đi đây, dứt lời, Trung Noãn Noãn liền trở về theo đường cũ. Vừa ra chỗ rẽ liền thấy Giang Xu Uyển, Cách Trương,